Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đối thủ của ngươi là Từ Niên. Ngay tại Từ Niên lấy Trần Tây Phong cõng về chuẩn bị chiến đấu khu, giao cho y sư trị liệu lúc, tổ thứ hai chiến đấu đã bắt đầu, Độc Cô Kính Thành cùng Phùng Vũ hai người đứng đối mặt nhau. Ánh mắt đều là sắc bén như kiếm. Trên trận khán giả cũng đều nhao nhao nắm đấm nắm chặt, trong lòng chờ mong không thôi. Các ngươi nói cuộc tỷ thí này đến cùng ai sẽ chiến thắng? Ta cảm thấy là Độc Cô Kính Thành, dù sao kiếm pháp của hắn trước đó cũng nhìn thấy hết sức lợi hại, vậy cũng không nhất định. Cái này Phùng Vũ thế nhưng là tiên thiên kiếm linh chi thể, tại kiếm pháp bên trên là tương đương không yếu. Nghe nói nàng cũng lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Đối với cuộc tỷ thí này ai thắng ai thua, tranh luận không hạ. Từ Niên cũng lẳng lặng nhìn một màn này. Hắn cũng rất tò mò cái này tiên thiên kiếm linh chi thể có cái gì đặc biệt chỗ. Độc Cô Kính Thành, đã sớm muốn cùng ngươi đối chiến một trận. Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết. Của ngươi thiên tài tiểu kiếm thánh chi danh bất quá là chỉ là hư danh. Phùng Vũ lạnh giọng nói. Trong tay xuất hiện một thanh tinh xảo màu trắng bạc trường kiếm. Độc Cô Kính Thành cũng không phản bác. Lật bàn tay một cái. Một thanh huyền thiết kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ lần trước Từ Niên làm vỡ nát kiếm của hắn về sau, hắn liền đem cương kiếm đổi thành hiện tại chuôi này huyền thiết kiếm. Tiếp chiêu đi, huy kiếm thành mưa. Phùng Vũ một tiếng quát nhẹ, lợi kiếm trong tay trực tiếp hướng về Độc Cô Kính Thành chém tới. Kiếm quang xâm nhiên, kiếm khí như là mưa rơi, bay vụt hướng Độc Cô Kính Thành. Thật nhanh một kiếm, cửu tinh chiến giả liền có thể dễ dàng như thế kích phát kiếm khí. Cái này Phùng Vũ thực lực thật rất lợi hại. Đúng vậy a, có thể trong nháy mắt kích phát ra nhiều như vậy kiếm khí. Vô luận kiếm pháp vẫn là tu vi đều là cực kỳ bất phàm. Trận chiến này không đến cuối cùng sợ là thật khó mà gặp kết quả a. Ngoặc kép, khán giả cảm khái vạn phần. Cái này Phùng Vũ vừa ra tay, liền hiển lộ rõ ràng ra bất phàm của nàng. Độc Cô Kính Thành ánh mắt nhưng không có quá nhiều ba động, chỉ là tiện tay vung ra một kiếm, một đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Phùng Vũ thi triển mưa kiếm liền trong nháy mắt bị tan rã. Ông, bất quá Phùng Vũ kiếm thứ hai theo sát mà tới, một kiếm này lăng lệ dị thường, tốc độ càng là như thiểm điện xẹt qua, thẳng đến Độc Cô Kính Thành trái tim. Độc Cô Kính Thành cổ tay uốn éo, trong tay huyền thiết kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đâm ra một kiếm, mũi kiếm cùng mũi kiếm đối bính cùng một chỗ, kiếm khí khuấy động, keng, hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau, cuối cùng đánh sơ xác ra, hình thành phong bạo quét sạch bốn phía. Độc Cô Kính Thành cùng Phùng Vũ đều là lui về sau mấy bước. Lúc này mới tan mất trên người kinh lực. Trên trận khán giả đều là kinh thán không thôi. Như thế tinh diệu kiếm thuật thế nhưng là phi thường khó gặp. Từ Niên cũng không thể không tán thưởng. Hai người này tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ là thật cao. Một kiếm quyết thắng thua đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Độc Cô Kính Thành lạnh lùng mở miệng nói ra. Cao ngạo kiếm ý thấu thể mà phát. Tốt. Phùng Vũ cũng không nói nhảm, một cỗ linh hoạt kỳ ảo kiếm ý từ trên người hắn tuôn ra. Hai cỗ kiếm ý đụng vào nhau cùng một chỗ, hình thành cường đại kinh phong, quét sạch bốn phía, trên trận người xem đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy hoàn toàn đạo bóng kiếm trên không trung chém giết lẫn nhau. Làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh, ha ha. Lần này chúng ta Đông Nguyên quận thật sự là thiên tài bối xuất a. Tính cả cái này Phùng Vũ đã cái thứ ba đạt tới nhân khí hợp nhất chi cảnh a. Quận trưởng đại nhân cười ha ha nói, những học viện kia các viện trưởng đều là tán thưởng không thôi. Dĩ vãng học viện thi đấu có thể ra một cái nhân khí hợp nhất cũng không tệ rồi. Lần này lập tức ra ba cái, tuyệt đối là làm cho người sợ hãi thán phục sự tình. Quận trưởng đại nhân, học viện chúng ta Phùng Vũ cũng không chỉ là nhân kiếm hợp nhất đơn giản như vậy a. Thành Phong học viện viện trưởng đối quận trưởng cười nói, ô, ta nghe nói cái này Phùng Vũ là tiên thiên kiếm linh chi thể. Chẳng lẽ có cái gì năng lực kỳ lạ? Quận trưởng kinh ngạc hỏi, đại nhân nhìn xem là được. Thành Phong học viện viện trưởng thừa nước đục thả câu nói. Quận trưởng mỉm cười, không tiếp tục hỏi, mà là tiếp tục xem tiếp đi. Một kiếm này là ta bởi vì ta kiếm linh chi thể sở ngộ mà đến. Ngươi nếu là có thể đón lấy, ta tự nguyện nhận thua. Phùng Vũ mở miệng nói ra. Nói xong kiếm trong tay của nàng liền trực tiếp tuột tay. Lơ lửng ở trước mặt nàng. Không chỉ có như thế. Kia nguyên bản màu trắng bạc trường kiếm thế mà chia ra làm ba. Hóa thành ba thanh, ngạch, linh thức. Tự nhiên sắc mặt giật mình. Bất quá rất nhanh liền phủ định chính mình phỏng đoán. Cái này Phùng Vũ sở dĩ có thể làm kiếm thoát tay lơ lửng. Không phải là bởi vì nàng đã mở linh thức, có thể cách không ngự kiếm, mà là nàng ghép lại lấy chính mình tiên thiên kiếm linh chi thể. Trời sinh cùng kiếm thông linh chỉ, kiếm trong tay của nàng thụ nàng linh khí trường kỳ thai nghén. Đã cùng nàng tâm ý tương thông, cho nên mới sẽ làm một bước này. Dù sao ngự kiếm giết người, phi kiếm ngàn dặm lấy người đầu vậy cũng là thánh nhân thủ đoạn. Cần mở ra linh thức mới có thể làm đến, mà coi như Từ Niên hiện tại cũng nhiều lắm là chỉ có thể khống chế phi kiếm tại phương viên trong. Phạm vi 10 thước xê dịch, về phần phi kiếm giết người càng là xa xa không đạt được. Bất quá Phùng Vũ mặc dù có thể cách không ngự kiếm, nhưng là nàng trên phi kiếm uy lực còn xa xa không đạt được thánh nhân loại trình độ đó. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế cũng đủ để làm cho người sợ hãi than. Liền ngay cả quận trưởng cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Điểm này hắn đều không cách nào làm được. Độc Cô Kính Thành đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Bất quá cũng không có chút nào e ngại. Một cỗ cực mạnh màu trắng ba động từ hắn huyền thiết kiếm bên trên tán phát mà ra. Quang mang vạn trượng, cực kỳ lóa mắt. Không sai, giờ phút này Độc Cô Kính Thành vận dụng thật sự là hắn lúc trước đối phó Từ Niên sát chiêu quang. Nguyên trảm, chỉ bất quá một chiêu này muốn so trước đó càng thêm cường hãn. Uy lực cũng đầy đủ lớn gấp đôi. Xem ra những ngày gần đây, Độc Cô Kính Thành một mực tại cường hóa chiêu thức của hắn. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, đi, Phùng Vũ một tiếng khẽ kêu. Ống gây áo vung lên, kia lơ lửng ở trước mặt nàng ba thanh lợi kiếm liền cấp tốc bay lượn ra ngoài. Hướng về Độc Cô Kính Thành đâm tới, Độc Cô Kính Thành giờ phút này kiếm trong tay quang cũng đã đạt đến cực hạn. Một kiếm chém ra, như ngân hà đổ ngược. Phốc thử, kiếm mang kia đánh vào Phùng Vũ khống chế trên phi kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt hóa thành một trận bão táp. Phùng Vũ lợi kiếm bị đánh bay, cắm vào đứng đài trên vách tường, mà Phùng Vũ bản nhân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Độc Cô Kính Thành đứng tại trong gió lốc, dáng người phiêu diêu, quần áo bồng bềnh, không có chút nào nhận cái này kinh khí ảnh hưởng. Phùng Vũ nhìn xem mình bị đánh bay phi kiếm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng bại, thua ở Độc Cô Kính Thành trên tay. Độc Cô Kính Thành cuối cùng một kiếm uy lực xác thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Ta nhận thua, Phùng Vũ cao giọng tuyên bố. Trên trận lập tức xôn xao một mảnh. Trong lòng đều là rung động không thôi. Độc Cô Kính Thành toàn thắng Phùng Vũ. Tiến vào tứ cường, Độc Cô Kính Thành lấy lợi kiếm thu nhập trong túi trữ vật. Liền chuẩn bị trở về chuẩn bị chiến đấu khu, Phùng Vũ lại là nhìn xem Độc Cô Kính Thành bóng lưng. mở miệng nói ra, Độc Cô Kính Thành, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi, trở thành Đông Nguyên quận thứ nhất kiếm đạo thiên tài. Độc Cô Kính Thành nghe đến lời này, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Phùng Vũ nói, nếu như ngươi muốn trở thành Đông Nguyên quận thứ nhất kiếm đạo thiên tài, vậy ngươi đối thủ không phải là ta, mà là Từ Niên. Trên trận người xem lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Độc Cô Kính Thành lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thừa nhận kiếm pháp của mình không bằng Từ Niên? Phùng Vũ cũng sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng như là lật lên kinh đào hải lãng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,